Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, đừng cho nàng xích chó. 3/4. Đường Xương phát Weibo sau liền ngủ. Một giấc đến hừng đông. Sáng sớm lên cũng không quan tâm Weibo. Ăn xong điểm tâm sau, dựa theo thông lệ đưa Đường Quả Nhi đến trường. Tiểu nữ ngày hôm nay ngủ cái đại giấc lười, chậm chạp không muốn rời giường, nằm trong chăn giống chỉ lợn nhỏ, ngủ say như chết. Đến đi vườn trẻ trong xe vẫn là còn buồn ngủ. Đường Xương, nhìn thấy ngươi bộ dáng này, chúng ta làm người lớn cuối cùng yên tâm. Vẫn là ban đầu tiểu chư chư, vẫn là mùi vị quen thuộc. Chúc mừng ngươi Đường Đường tiểu đồng hai. Đường Quả Nhi mơ hồ nhìn hắn, không biết chúc mừng nàng cái gì. Có cái gì tốt chúc mừng? Quên đi, nhìn ngươi còn mơ hồ bên trong đây. Có muốn hay không vòng quanh xe chạy 2 vòng? Tỉnh táo một hồi, đây là một ý đồ xấu. Đường Quả Nhi nhấc theo cặp sách nhỏ không nói hai lời vào vườn trẻ đi rồi. Mặc kệ Đường Tiểu Xương, người này lại muốn hãm hại tiểu công chúa. Chạy cái gì chạy a? Ăn no không thể chạy bộ, ruột biết đánh kết, sẽ chết người. Trên đường trở về, bất ngờ nhận được Đặng Khoa điện thoại. Kim Bài âm nhạc người chế tác chủ nếu tới cùng Đường Xương đàm luận. Hoa Trong Mộng, album mới thu băng sự tình. Nguyên đán album liền muốn ở Hoa Hạ toàn diện trải ra. Trên mạng dưới mạng đồng thời mở bán. Bây giờ đĩa nhạc thu băng công tác đang ở dành thời gian đẩy mạnh. Đặng Khoa là giám chế người. Tốp đầu đĩa nhạc sẽ thu băng 3 triệu trương. Nhưng này không phải Lý Hoa Danh cùng Tiếu Nam mong muốn con số. Bọn họ kỳ vọng là xung kích 5 triệu. 5 triệu là khái niệm gì đây? Hoa Hạ từ trước tới nay, đĩa nhạc phiến bán số lượng đạt đến 5 triệu trương tổng cộng chỉ có 9 người. Hơn nữa trong đó 7 người là ở không có con số đĩa nhạc khái niệm thời đại viễn cổ. Hiện nay theo con số đĩa nhạc hưng khởi, thực thể đĩa nhạc muốn vượt qua 5 triệu trương. Không thể nghi ngờ độ khó càng to lớn hơn. Có thể làm được hay không? Tiếu Na cùng Lý Hoa Danh trong lòng đều không đếm. Sở dĩ bọn họ chưa bao giờ đối ngoại giảng quá, mà là thống nhất tuyên bố mong muốn 3 triệu trương. Nhưng cân nhắc đến đĩa nhạc chất lượng, bọn họ cảm thấy là có thể xung kích 5 triệu. Nếu như có thể đạt đến, này sẽ là một cái mốc lịch sử thức thành quả. Đường Chân Hỏa tiến tăng lên đến nhất tuyến nữ ca sĩ. Tranh mạch ổn định trận tuyến, có thể càng thêm thong dong ứng đối khai thiên văn hóa khiêu chiến. Giảng xong đĩa nhạc thu băng, Đặng Khoa bỗng nhiên nhắc tới Đường Xương ở trên Weibo diss Trần Thâm Phượng. Phượng Hoàng Vu Phi, sự tình, ồ, hắn dĩ nhiên biết, Đặng Khoa không thể không biết a, bởi vì Weibo quan phương đem Đường Xương điều này Weibo đề cử cho Đặng Khoa. Cùng với đại lượng giống hắn như vậy âm nhạc người, Đường Xương ở trong lòng cho Weibo like. Hắn nguyên bản lo lắng ăn dưa quần chúng không biết vũ tướng là ai, khiến cho không ai để ý đến hắn. Hiện tại hân ngửi Weibo quan phương nâng lên một cái. Ha ha ha a, cho công nhân viên thêm cái chân gà. Đường Xương hy vọng người vây xem càng nhiều càng tốt. Sự tình khiến cho càng lớn càng hay. Chính là như thế không sợ chuyện lớn. Đặng Khoa, bên cạnh ta rất nhiều bằng hữu gọi điện thoại tới hỏi. Bọn họ hiện tại đều biết việc này. Đặc biệt là ở trong vòng truyền ra rất mở. Trong vòng chỉ chính là vòng âm nhạc. Vũ tướng ở vòng âm nhạc hầu như không có không biết được người. Thế nhưng phổ thông ăn dưa quần chúng rất nhiều không biết. Chỉ đang nhìn đến vũ tướng chứng thực trong tin tức viết. Tình phi đắc dĩ. Chờ ca khúc từ khúc tác giả. Mới phản ứng được. Ô, chính là hắn a. Thế nhưng trong vòng đối vũ tướng cũng chỉ là biết mà thôi. Liên quan với hắn là ai? Hắn ở đâu? Làm sao liên hệ hắn? Hắn vì sao muốn diss Trần Thâm Phượng? Tắc hoàn toàn không biết. Người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặng Khoa là một cái trong đó. Cho nên mới phải có rất nhiều người gọi điện thoại hỏi hắn. Đặng Khoa nhìn tối hôm qua tống nghệ tiết mục. Có thể đoán được Đường Xương nhằm vào Trần Thâm Phượng nã pháo nguyên nhân. Bắt nạt người ta tỉ tỉ. Đương nhiên muốn hả giận. bất quá làm vòng âm nhạc bên trong lão tư cách. Đối Trần Thâm Phượng có hiểu biết, Đặng Khoa nhắc nhở, chuyện này sẽ không như thế đơn giản. Đường thiếu muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Thâm Phượng là cái rất khó quấn người. Người diss nàng, nàng chắc chắn sẽ không buông xuôi bỏ mặc, chẳng mấy chốc sẽ phản kích ngươi. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hơn nữa cái gì? Đường Sương chưa có về nhà, mà là đi tới một nhà quán cà phê, tìm cái yên lặng chỗ ngồi xuống, lấy ra máy tính, mở ra Weibo kiểm tra tình huống. Đặng Khoa ở trong điện thoại nói rằng, vào lúc này Trần Thâm Phượng sẽ rất tình nguyện cùng ngươi đánh trận. Người biết, nàng album mới bán không được, chính là cần tin tức nhiệt độ thời điểm. Sở dĩ, nàng rất am hiểu một chiêu này. Trần Thâm Phượng là người từng trải, xé bức kinh nghiệm không gì sánh được phong phú. Năm đó cùng Tô Lị Tiên tranh chấp, tuy rằng quả thật có ân oán cá nhân, nhưng cấp độ sâu ràng, chưa chắc đã không phải là cố ý gây ra. Không ngừng bác nhãn cầu, chiếm lĩnh đầu đề, hấp dẫn quan tâm, duy trì nhiệt độ, lại như rất nhiều diễn viên, diễn kỹ cái gì không đáng nhắc tới. Lấy ra được tác phẩm dùng kính phóng đại cũng không tìm tới. Nhiều nhất toán cái tam lưu diễn viên, nhưng nhân ra nhưng là nhất lưu minh tinh. Bởi vì có nhiệt độ, có tin tức, paparazzi ngã theo chiều gió. Mỗi ngày đuổi theo đám này, ngụy nương, cùng đập. Ăn uống ngủ nghỉ, chuyện vặt vãnh, thả cái giám, chụp mũ háng việc nhỏ như vậy đều có thể xem là đại tin tức. Phổ thông quần chúng nhìn nhiều, tự nhiên có ấn tượng phân, cảm thấy khả năng này là cái đại minh tinh, bằng không làm sao mỗi ngày có hắn tin tức đây. Đường Sương vừa mở ra Weibo, private chat lan bên trong lách tách vang lên không ngừng, biểu hiện có 9999 cộng điều chưa đọc tin tức. Rất nhiều đều là chào hỏi cùng cầu nhận thức, hoặc là cầu lời bình, trực tiếp tắc một lời không hợp liền mời ca, lật xem hơn 20 điều. Nội dung không ngoài như vậy, liên quan mặc kệ, trong một đêm, Đường Sương Weibo đi vào rất nhiều fan. Tin tức lan bên trong nhắc nhở 9999 cộng mới fan điểm kích kiểm tra. Lại quét một mắt fan cụ thể số lượng, đạt đến 25 vạn nhiều. Điểm kích kiểm tra, Phong Vân âm nhạc bảng xếp hạng. Tài ma, vừa nghe liền mang thai. Độc lập âm nhạc người Trần Tàu, vân vân fan tên đập vào mi mắt. Những này tài khoản vừa nhìn liền biết cùng âm nhạc có quan hệ. Đều là người trong nghề. Mà ở Đường Sương tuyên bố duy nhất một cái Weibo phía dưới. Bình luận số lượng đã đạt đến hơn 2 vạn. Vòng âm nhạc thần bí nhất người kia xuất hiện. Phát cái selfie đến. Người đúng là Vũ Tướng sao? Tên thật là gì? Nguyên lai, Tình Phi Đắc Dĩ. Là ngươi viết, quả nhiên là đại thần. Ta đoán ngươi là nam. Chính ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Tướng lão sư, xin giúp ta viết bài hát đi. Vũ Tướng lão sư, ta gọi Vàng Chi Phong. Đến từ Trường An, ta hiện nay ở Việt Châu sóng biển quán ba chú hát. Ngày 21 tháng 12 ngươi có thể đến hiện trường sao? Trên lầu đừng nói, ta đi, bất quá, chi trả rượu sao? Ngoặc kép, Phượng Hoàng Vu Phi, như thế khó nghe sao? Ta cũng đi nghe một chút. Vũ Tướng cùng Trần Thâm Phượng muốn xé lên rồi. Hai người bọn họ, phát sinh cái gì? Vì sao muốn ầm ĩ? Tối hôm qua nhìn Đường Chân cùng Trần Thâm Phượng tống nghệ tiết mục. Vũ Tướng là vì Đường Chân ra mặt đi. Quả nhiên là Chân yêu. Vũ Tướng cùng Đường Chân là quan hệ. Gì? Trần Thâm Phượng quá bắt nạt người. Ta mới từ Trần Thâm Phượng Weibo lại đây. Nơi đó đã bị mắng thành bãi tha ma rồi. Cho Mạnh Vĩ Lá viết bài hát đi. Âm thanh của nàng hát ngươi tình ca nhất định phi thường bổng. Đường Chân là của ta. Những người khác đều đi ra. Ta cảm thấy không được cái này ngạnh là Thúc Ngộ Ưng đi. Vũ Tướng cũng nhìn. Ta nhất hip hop. Trên lầu hỏi ngốc vấn đề. Vũ Tướng đều a cong. Ta nhất hip hop, hơn nữa nhân ra phải cho quán quân viết ca. Chưa từng nghe tới, Phượng Hoàng Vu Phi, chấm ngoặc kép, không êm tai, ta cảm thấy không được. Nhấc tay o, đừng cho nàng xích chó, ta cảm thấy không được. Nhấc tay o, một.